Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, rời đi. Đá với Facebook sau cuộc tranh tài, nước Đức truyền thông đã bắt đầu đưa tin MAGA có thể sẽ rất nhanh tan học tin tức. Truyền thông lý do là, dưới tình huống bình thường, câu lạc bộ cao tầng sẽ đứng ra nói duy trì huấn luyện viên chính vân vân. Lời này mặc dù có chút giả, khả năng 3 ngày trước nói, 3 ngày sau liền đuổi việc. Nhưng Sanker04 cao tầng liền cái này loại mặt mũi lời nói cũng không chịu nói a. Dùng Frankfurt báo một vị phóng viên lại nói chính là, MAGA mặt lần này ném đến sạch sẽ rồi. Cho tới bây giờ cuộc đời huấn luyện viên cầm xuống 4 cái Bundesliga quán quân, 4 cái cúp bóng đá Đức quán quân, MAGA coi là trước mắt sinh động tại Bundesliga bên trong hạng nhất danh soái. Liền liền Van Gaal, Henke dạng này giáo đầu vậy không cách nào che giấu hào quang của hắn. Nhưng theo chiến tích liên tiếp trèo cao, MAGA tâm lý phương diện thiếu hụt lộ rõ. Lần này đuổi việc Lewis tại hắn chính mình xem ra chỉ là một lần dò xét, nhưng vấn đề là người khác không nhìn như vậy. Sau đó một tuần bên trong, trên sân huấn luyện bầu không khí phi thường cổ quái, không còn có người thúc giục chạy vòng, không còn có người thỉnh thoảng thổi ngừng đấu đối kháng kiên nhẫn chỉ đạo cầu thủ vị trí chạy. Vậy không còn sẽ có cái kia nước Đức già đầu một đôi để các cầu thủ e ngại hó cai. Hẳn là còn ở nói đi. Bess ngồi tại trên bãi cỏ, không nhịn được nói, muốn biết rõ người phải đi hỏi hai hoặc là Manuel. Ta làm sao có thể biết rõ. Fafan cùng Draxler đụng phải cái lạnh cái đinh, hậm hực quay người rời đi. Ý nghĩ của bọn hắn kỳ thật rất có đại biểu tính. Bess biết rõ đội bóng bên trong phần lớn người có ý nghĩ. Người Bess là MAGA thứ nhất tâm phúc. Hắn có đi hay không ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết một chút a. Nhưng Bess là thật tâm không biết rõ. Hơn nữa hắn vậy không có ý định theo lấy MAGA rời đi. Mặc dù MAGA cho Bess cực cao tín nhiệm, cũng cho rồi hắn cực lớn chiến thuật độ tự do. Nhưng Bess cũng trở về báo rồi MAGA một cái Bundesliga quán quân cùng 2 cái cúp bóng đá Đức. Quán quân, đây là người Đức kiếp trước không có đạt được. Huống chi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Bess không có khả năng nghề nghiệp kiếp sống đều chỉ cùng MAGA hợp tác. Chia tay là tất nhiên, chỉ là sớm ngày chậm một ngày thôi. Càng quan trọng hơn là, Bess rất rõ ràng. Chính mình muốn đi trên cùng C, do Messi tranh phong con đường, nhất định phải phối hợp một vị tại Champions League bên trên có xuất sắc năng lực chỉ huy huấn. Luyện viên chính đều nói muốn cầm đến cúp C1, cần nhờ là câu lạc bộ nội tình, đội bóng thực lực, siêu sao linh quang lóe lên cùng với vận khí, có thể dơ lên cúp C1 đội bóng đều là nhà giàu. Muốn tiền có tiền. Muốn người có người, tỉ như đằng sau 8 năm bên trong, Barcelona cùng Real Madrid 2 cái nhà giàu liền lũng đoạn 6 tòa cúp C1. Còn lại chỉ có vận khí bạo dạp Chelsea cùng nơm nớp lo sợ Bayern Munich. Nhưng trên thực tế, huấn luyện viên chính vị trí này cũng có được đồng dạng yêu cầu. Ngoại trừ Zidane bên ngoài, đằng sau 8 năm có thể cầm tới vô địch Champions League huấn luyện viên chính phần lớn trước đó. Liền có dơ lên cúp C1 kinh lịch, về đến nhà ngồi tại thư phòng trước máy vi tính. Bess ngơ ngác nghĩ đến những này có không có. Đột nhiên phía ngoài Tôn Phỉ cao giọng kêu hắn một tiếng. Chờ Bess đi đến phòng khách, chỉ nghe thấy cuối cùng 2 câu. Ngoặc kép. Sanker04 cảm tạ Felix MAGA tiên sinh mang tới song quan vương. Cũng chúc hắn hảo vận. Clement chủ tịch đồng thời tuyên bố, từ đội bóng trợ lý huấn luyện viên Joseph Akon đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính. Tôn Phỉ lo lắng nhìn lấy ngơ ngác đứng tại cái kia đệ đệ. Hơn nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi, ảnh hưởng lớn sao? Ai biết được. Bess cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta chuyển nhượng đến Sanker 04 có phải hay không sai rồi? Tôn Phỉ do dự một chút mới nói, vợ bên kia trong khoảng thời gian này ngược lại là hỏi qua ta. Ngươi có không hề rời đi ý nghĩ, hiện tại chịu vì ngươi móc ra một số lớn chuyển nhượng phí nhà giàu câu lạc bộ không ít. Một số lớn, bao lớn, chí ít không thể so với cái kia hồ lô hoa thấp à. Nên biết rõ hắn đã 29 tuổi, còn tốn hao Barcelona 4.000 vạn euro đâu. Bess biết rõ nàng nói đúng Villa, 4.000 vkép euro. Ta hiện tại hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng là 5.600 vạn euro đúng không? Ân, bất quá chỉ cần Sanker 04 chịu thả người, chuyển nhượng phí sẽ không vượt qua 50 triệu euro. 50 triệu, có thể xếp vào lịch sử chuyển nhượng ghi chép vị trí thứ 10. Tôn Phỉ đột nhiên cười nói, nếu như là MU, quốc nội có cái xí nghiệp chịu xuất tiền thúc đẩy chuyển nhượng đâu. Bess không có lên tiếng âm, Thanh cười khổ nghĩ thầm, cũng không tệ lắm, chí ít so Fabregas cái thằng kia mạnh hơn. Gia hỏa này vì về Barcelona cuối cùng chính mình rút 500 vkép euro. Bess ngày thứ hai đi câu lạc bộ đi trước tìm A công. Sau này chính là đá với Werder Bremen so tài, mà Sanker 04 trong đội không chỉ có quân tâm bất ổn. Hơn nữa Bess tích lũy thẻ vàng thiếu trận, Rakitic trường kỳ dưỡng thương còn không có phục xuất, Fafan trên người có một chút vết thương nhỏ. Giáp tiên sinh, rất xin lỗi, Bess đi vào văn phòng. Trước tiên cười khổ tạ lỗi, tại Maga bên người, A công là cái không làm cho người chú mục đích trợ lý huấn luyện viên. Tại trong sân huấn luyện đều không nhân vật gì cảm giác. Nhưng tính cách cũng rất hiền lành, không thể không thừa nhận, vận khí ta thật không tốt. Đứng tại chiến thuật tấm trước, A công đáp lại đồng dạng cười khổ. Trận đấu thứ nhất Bess thiếu trận đem nhất định cho đội bóng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Sớm biết rõ ta liền, ta hiểu, ngươi là không muốn thiếu trận đằng sau đá với Bayern Munich tranh tài. A công vẫy tay, đến, Bess, cùng một chỗ đến xem. Bess chần chừ một lúc mới đi qua. Chiến thuật tấm bảng trận hình cơ bản không có gì biến hóa. Nhưng cầu thủ giữa trận vẫn là Westerman hợp tác Hitzberger, đột trước lại là bị Maga vứt bỏ Hobi, phải biên phong Fafan thụ thương thiếu trận, thay thế hắn là Draxler, phía trước vẫn là Raul cùng Mandzukic hợp tác. Luis kỳ thật rất thích hợp đánh trước eo. A công giải thích nói, đương nhiên hắn là người dự bị. Bess làm bộ nghĩ nghĩ mới chỉ hướng phải đường. Julian cho tới bây giờ không có đánh qua phải đường, cho dù là tại đội dự bị U19, ngoại trừ cánh trái bên ngoài, trước tiền vệ thậm chí trung phong hắn cũng có thể đánh, nhưng là phải đường, từ kỹ thuật đặc điểm tới nói, Julian là thích hợp nhất. A công chú ý quan sát Bess trên mặt thần sắc, bởi vì cái này vị trí dự bị một mực là Trung Quốc Hao Tuấn Mẫn. Đối phương lý do này thật tìm không xảy ra vấn đề gì. Bess cười cười, ngươi là huấn luyện viên chính, đương nhiên từ ngươi quyết định, ta đi huấn luyện, đi đến trong sân huấn luyện. Bess còn tại suy nghĩ, A công nghe hiểu chính mình câu nói sau cùng sao? Huấn luyện viên chính đương nhiên có thể quyết định vị trí nào dùng cái gì cầu thủ. Nhưng vấn đề là huấn luyện viên chính muốn gánh chịu thất bại trách nhiệm. Hao Tuấn Mẫn tại năng lực cá nhân trên không cách nào cùng Draxler đánh đồng. Nhưng hắn cũng có đối phương không có ưu thế. Hắn chịu chạy, chịu trở về thủ. Trường kỳ tại trong sân huấn luyện đánh bên phải hậu vệ để Hao Tuấn Mẫn tại hiệp phòng thời điểm. Đúng chỗ suất rất cao. Cá nhân năng lực phòng ngự chưa hẳn mạnh cỡ nào, nhưng lại có thể dây dưa đến cùng nát đánh vì đồng đội tranh thủ trở về thủ thời gian. Nói một cách khác, Hao Tuấn Mẫn nguyện ý làm công việc bẩn thỉu, mà Draxler chưa hẳn chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?